Chỗ này hầu hết đều là người bình thường, lấy tốc độ của hồn vương chạy ào ào, không khỏi gây náo loạn, còn chưa biết sẽ bị học viện xử lý khắc phạt thế nào. Bước nhanh vào thành, dòng người đông đúc nhộn nhịp, đưa mắt thất vọng nhìn ngóng lung tung. Đúng là tìm không ra người đẹp giữa rừng người không đẹp. Vũ Hạo như có nguyên một chữ háo sắc viết trên trán, đỏ mắt nhìn khắp nơi, thậm chí sử dụng tinh thần tham trắc nhưng cũng vô pháp tìm ra cô gái xinh đẹp kia. Dù sao tinh thần tham trắc không phải là mắt, chỉ nhìn được hình thể tổng thể chứ không thấy rõ được mặt mũi đường nét ra sao, mà trước đó lại không kịp để ý khí tức người ta, bây giờ thì như mò kim đáy biển. Nhức đầu, Vũ Hạo bất giác thấy buồn vu vơ. Chắc là tại mình vô duyên. 2 năm qua, không biết bọn họ ra sao rồi. Đại sư huynh và tam sư huynh cao lớn thế nào? Tứ ngũ sư tỷ không biết xinh đẹp hơn nhiều không? Vương Đông không biết bây giờ ở đó hay là đang ở học viện đây? Thôi, tới đường môn gặp đã. Nghĩ vậy, cậu ta lấy bản đồ thành ra. Đây là bản đồ mà trước đó bối bối vẽ ra, nhà Vương Đông gửi cho cậu ấy. Trên bản đồ chỉ rõ đường đi đến đường môn thế nào. Đường môn chiếm địa bàn không nhỏ, dù ở một khu vực tương đối vắng vẻ trong thành, nhưng ở cái địa phương đất đắt sắt ra miếng, tấc đất còn đắt hơn cả tấc vàng, thì một khu đất như thế không biết phải được ưu đãi của học viện ra sao mới có thể nhận được. Nhanh chóng xuyên qua dòng người, thành sự lấy khắc vẫn phồn thịnh như xưa, người người đông đúc như chảy hội, những con đường san sát, những hàng quán đầy người, quả là không hổ danh một trong những trung tâm mậu dịch của đại lục, mang lại nguồn thu tài chính dồi dào cho học viện sự lấy khắc. Trên con đường bước đi thong thả, Vũ Hạo không hề biết cách đó không xa. Trên lầu của một nhà hàng, có một đôi mắt đẹp vẫn luôn nhìn vào cậu ta từ khi cậu ấy bước qua cổng thành. Cho đến khi cậu ấy mất hút ở cuối con đường, nàng mới nhẹ nhàng rời khỏi. Nhẹ nhàng vỗ vỗ bộ ngực sự căng tròn, tỏ vẻ như may mắn thoát được. Đôi mắt cô gái lộ rõ ý cười lanh lợi thần bí, xoay người đi vào một con đường khác. Lần đầu tiên đến đường môn, chỉ dựa vào bản đồ do bối bối vẽ nên cũng có hơi mất thời gian một chút. Đi làm vòng hơn nửa canh giờ mới có thể đến con đường trước cổng đường môn. Từ xa đã thấy được bức tường đỏ thắm cao chừng 2 trượng, kéo dài gần cả 100 mét. Cổng đường môn cao 3 trượng, phía trên treo một tấm biển sơn son thiếp chữ vàng. Phía dưới 2 chữ vàng đường môn có 4 chữ nhỏ hơn bên góc. Khi nhìn thấy 4 chữ đó, bất giác giật mình. Mục Ân Sở Ký. Quả thật không ngờ biển đường môn này chính là bút ký lưu lại của Mục Lão. Bất giác khiến cậu ta nhớ đến Mục Lão và cả Y Lão. Cảm giác nhớ thương lại nổi lên. Lão sư, khẽ gọi, thân thể Vũ Hạo run run. Đúng lúc này cổng đường môn mở toang, một cô gái từ trong đó đi ra, đối mặt với cậu ta. Nana. Cô gái ấy đúng là Nana, là người con gái bên vũ hồn U Linh ngày trước ở học viện Nhật Nguyệt. Nana cũng nhìn cậu ta với ánh mắt vui mừng, tiến lên trước mặt, bỗng nhiên quỳ một gối, cúi đầu thốt lên: chủ nhân. Vũ Hạo hoảng sợ né sang một bên. Nana, làm cái gì đó, đứng dậy đi. Nana lại không đứng, chỉ lắc đầu, hai mắt đã đỏ. Vũ Hạo vội tiến lên, nắm tay kéo nàng đứng dậy. Chuyện gì đó, Nana, đừng khóc. Nana lau nước mắt, nhìn cậu ta sâu sắc. Ân tái tạo của chủ nhân, Nana suốt đời không quên. Từ ngày bước vào đường môn, ta mới biết được cái gì là niềm hạnh phúc và niềm vui. Chủ nhân, ngài không chỉ siêu độ cho vong linh phụ mẫu được an nghỉ, còn ban cho Nana một cuộc sống mới. Đời này của Nana mãi là nô tì cho ngài, nhất định phải báo đáp ân đức sâu nặng của ngài. So với ngày xưa, khí sắc của Nana tốt hơn nhiều,

còn vài tháng nữa thì sẽ tham gia đấu hồn đại tái. Bề ngoài, Bối Bối và Từ Tâm Thạch tỏ ra nhẹ nhàng, nhưng thực tế ai cũng biết họ là chủ lực đối với học viện cực kỳ quan trọng, đặc biệt lần này tổ chức tại Minh Đô khiến cho họ càng có yêu cầu cao hơn. Do đó, Vũ Hạo định dùng một tháng để ổn định đường môn, thành lập phân bộ rồi sẽ bế quan tu luyện. Trước khi tham gia đại tái, sẽ tìm hồn hoàn thứ 5 cho Linh Mâu ở tinh đấu đại xâm lâm. Cái hoạt động thần bí mà hai tên sư huynh cứ úp úp mở mở thì cậu ta cũng không để ý lắm. Thậm chí cô gái Vương Thu Nhi kia thì cậu ta cũng quên mất luôn. Cậu ấy muốn phát triển đường môn vốn là vì Đường Nhã, nàng là người đầu tiên mà cậu ta gọi là lão sư. Mặc dù tuyệt học đường môn hầu như chỉ do Bối Bối chỉ dạy, nhưng nàng là người lôi kéo cậu ta vào đường môn, cũng là người cho cậu ta vào sự lệ khắc. Nói không quá, nàng là người đầu tiên tái tạo cuộc đời cậu ta. Đường Nhã mất tích, cậu ta và Bối Bối rất buồn, nhưng cũng không cách nào tìm ra nàng. Đồng thời, cậu không biết phải làm sao khuyên giải Bối Bối, chỉ đành cố gắng phát triển đường môn vững mạnh, rồi mới dốc sức tâm môn đi tìm môn chủ Đường Nhã. Buổi chiều, Bối Bối vào xưởng chế tạo. Tiểu sư đệ, sao còn ngồi đây? Mau đi tắm rửa đi, chúng ta về Hải Thần Các. Vũ Hạo ậm ờ đáp ứng, hai tay cũng không ngưng lại, toàn thắt với thanh đao khác đang chế tạo hạch tâm pháp trận một cách điêu luyện. Bối Bối đành đứng bên cạnh chờ đợi. Ước chừng một phút trôi qua, Vũ Hạo đã hoàn thành hạch tâm pháp trận, giao cho một người cùng làm việc mới thở vào nghỉ ngơi. Đại sư huynh, tới rồi à? Bất giác nhìn thấy Bối Bối bên cạnh, Vũ Hạo vội vàng chào hỏi. Bối Bối trợn mắt nhìn lên trần nhà. Cái tên tiểu sư đệ nhà cậu biến ta thành không khí à? Nãy ta nói cái gì cũng không thèm nghe, còn mà như không nghe thấy vậy. Vũ Hạo gượng cười gãi đầu. Trước mặt Bối Bối, cậu ta vẫn chỉ như đứa em nhỏ. Cậu rất chuyên tâm, tiểu sư đệ à, mới về cũng không cần phải mệt nhọc quá sức đâu. Nếu mà bệnh nằm xuống thì lại mất thời gian và sức khỏe đó. Đi thôi, về tắm rửa thay đồ đẹp đi, chúng ta quay về Hải Thần Các. Được. Vũ Hạo cũng miễn cưỡng cười, vội về phòng tắm rửa, mặc đồng phục học viện sạch sẽ. Ba sư huynh đều đợi ngoài cổng đường môn, thấy cậu ta sạch sẽ khoan thai bước ra, Từ Tâm Thạch suýt xoa. Đẹp đấy, Lục sư đệ xem ra cũng có dáng con trai đó. Thái Đầu cười trêu. Là đang khen đấy à? Không lẽ tiểu sư đệ không phải con trai? Từ Tam Thạch cười nham hiểu. Ý ta nói là Lục sư đệ cũng tới tuổi rồi đó. Hòa Thái Đầu mặt đen bất giác đỏ lên, dường như đang nghĩ tới ai đó, vội nói. Ta thì sao? Bối Bối cười. Cái này ta không biết, phải xem bản lĩnh của cậu nữa. Bất quá ta thấy cậu hùng dũng tự tin, chỉ cần ra mặt dày một chút thì sẽ thành công. À, Hòa Thế Đầu ra ngăm đen nên gương mặt đỏ lên cũng không rõ ràng, mà nhìn lại thì giống trái cà tím hơn. Vũ Hạo bước ra, cũng ngạc nhiên nhìn ba người đang trò chuyện, thấy gương mặt cà tím của Thái Đầu, vội hỏi. Mấy vị sư huynh, nhị sư huynh làm sao thế? Mấy người có vẻ bí hiểm vậy. Từ Tam Thạch cười. Thì do cái hoạt động ngày mai đó. Đi vừa nói, không thì trễ bữa cơm tối ở Hải Thần Các. Bốn huynh đệ tảo bước trên con đường lát đá của thành sự lai khắc, thong thả vừa đi vừa trò chuyện, hướng về học viện. Đại sư huynh, hoạt động kia là cái gì? Từ Tam Thạch nói. Tiểu sư đệ, ta nói với đệ một cái chuyện. Vừa lúc chúng ta có bốn người hợp luôn. Vũ Hạo nghi hoặc. Có quan hệ tới hoạt động? Từ Tam Thạch nói. Không liên can. Bối Bối cười. Tiểu sư đệ, đệ nghĩ không xa sao? Đó là cố tình nói đông nói tây, cũng không nói cho cậu biết đấy. Từ Tam Thạch phân trần. Ta cũng muốn tốt cho cậu ta thôi, không thấy là thái đầu biến thành cái hũ nút kín bưng hay sao? Nếu cậu ấy cũng biết nội dung hoạt động, không chừng cũng y hệt. Ai bảo hai người đều còn là trai tơ, liên quan gì đến vấn đề đó? Vũ Hạo đột nhiên cảm thấy có gì đó. Bối Bối nghiêm túc. Không được kỳ thị con trai, ta cũng vậy mà. Kỳ thật ta cũng vậy, chỉ là ta nói về mặt trí tuệ. Tử Tâm Thạch lập tức sửa lại. Bối Bối nói. Thôi, sao Nam Nam lại có thể cực lực từ chối vậy chứ? Hay cho cách tật lên mặt trên người khác để xem ngày mai làm sao mà qua ải được đây? Tử Tâm Thạch bị đả kích nhất thời suy sụp, vẻ mặt hậm hực. Vũ Hạo vẫn ngu ngơ chẳng hiểu gì. Tam sư huynh, huynh đang nói chuyện xưa vậy không? Kể đi. Tử Tâm Thạch không có ưu điểm gì khác ngoài cái da mặt dày, nếu không cũng không thể đến gần Giang Nam Nam như vậy. Nghe Vũ Hạo hỏi, lấy lại tinh thần. Đó là một chuyện cười. Im mồm. Bối Bối đột nhiên ngắt lời. Bây giờ mà kể thì chúng ta ăn cơm chẳng nổi đâu, tránh ảnh hưởng đến khẩu vị. Tốt nhất là im đi. Cho cậu biết ngày mai ta là chủ trì, dám đắc tội với ta, dù Nam Nam cho qua ải, ta cũng không cho đâu. Bối Bối, cậu là ác thú. Bối Bối nói. Vũ Hạo đột nhiên ngắt lời mọi người. Đại sư huynh, lúc nãy huynh nói duyên hải thần, nó là cái gì? Bối Bối cười, là hoạt động ngày mai đó, tiểu sư đệ phải cố lên. Vũ Hạo mặt mày đau khổ. Từ nãy giờ chẳng ai nói cho ta biết cái hoạt động kia nó ra sao, huynh bảo ta cố là cố thế nào? Tử Tam Thạch tiếp lời. Chỉ cần hai chữ thôi. Tìm hiểu. Tìm hiểu? Vũ Hạo trợn tròn mắt. Tìm hiểu cái gì? Tử Tam Thạch nói. Nói vậy mà còn không hiểu à? Nói trắng ra là đi tán gái đó, hiểu chưa? Cái gì? Tại sao học viện lại tổ chức cái hoạt động tìm hiểu này chứ, lại còn trong nội viện? Bối Bối mỉm cười. Đây là hoạt động truyền thống trong học viện chúng ta, mục đích chỉ có một, chính là phù sa không chạy ra ruộng ngoài. Để có biết đệ tử nội viện chúng ta mới chân chính là tinh anh của học viện, mà đệ tử nội viện thường trú rất ít khi vượt qua 100 người, bình thường chỉ khoảng 50-60 người, lại còn gánh vác nhiệm vụ giám sát đoàn. Mọi người ở lại đều khắc khổ tu luyện, chẳng giao tiếp với ai. Do vậy, hầu hết bọn họ đều quá tuổi thành ra lập thất mà chẳng có bạn lữ thích hợp. Ta cũng không biết bắt đầu từ khi nào thì học viện có hoạt động duyên hải thần này. Hàng năm sẽ tổ chức một lần, trước khi tổ chức khảo hạch nội viện, đệ tử nội viện sẽ tìm hiểu nhau trên bờ hồ hải thần. Mọi người tự do phô bày năng lực bản thân, theo đuổi người mà mình thích. Nếu người ta cũng đáp lại thì hai bên cùng tìm hiểu lẫn nhau. Hầu hết đệ tử nội viện đều có thực lực sàng sàn như nhau, thành ra hoạt động duyên hải thần cũng đã ghép không ít đôi với nhau. Vũ Hạo không ngờ nổi hoạt động kia lại là tìm bạn gái, bất giác tim đập liên hồi nghĩ đến Vương Thu Nhi, không biết nàng có tham gia không. Bảo cậu ta đi đánh nhau chẳng sao cả, nhưng bảo đi tán gái, thực ra cậu ấy chả biết gì. Mặc dù cũng có vài vấn đề với mấy cô học viện Nhật Nguyệt. Quả nhiên Từ Tam Thạch đoán trúng, mặt cậu ta đột ngột đỏ như gấc. Từ Tam Thạch khoát vai. Vũ Hạo à, đừng có lo, tán gái thực ra rất đơn giản, ta sẽ dạy cậu ba chiêu: can đảm, cẩn thận, mặt dày. Cũng lớn rồi, và lại do học viện tổ chức mà, đâu xem cô nào vừa mắt thì theo. Mấy huynh đệ chúng ta kém ai đâu chứ, cố lên nhé. Vũ Hạo gật gù, nhưng trong não chỉ có gương mặt của quang nữ thần. Nói tới nữ nhân, cậu ấy chỉ có nghĩ đến dung nhan tuyệt trần kia thôi, và lại liên hệ đến Vương Thu Nhi. Đại sư huynh, Vương Đông khi nào thì trở về? Vũ Hạo gấp gáp hỏi. Nếu mà có Vương Đông thì tốt,